Tuyệt đại long y, chương 5, C5, biểu hiện của cậu rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước ra khỏi cửa, Lý Sơ Ảnh và Trần Thi Mạn đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thể họ đã thoát khỏi một thảm họa. Triệu Lâm vẫn còn bối rối. Tại sao hai người phụ nữ xinh đẹp này lại đột nhiên lao vào vòng tay anh vậy? Hai người đang làm gì vậy? Buông ra, đang ở nơi công cộng. Triệu Lâm nhìn thấy y tá và người nhà bệnh nhân qua lại thì muốn vùng vẫy. Nhưng hai người họ thật sự quá lo lắng. Đến mức mà khi Triệu Lâm giãy giụa, anh liên tục đụng phải những ngọn núi đôi đầy đạn của họ. Nhưng đối phương hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Sau khi Triệu Lâm nhận ra sự vô ý của mình, anh lập tức bình tĩnh lại, thấp giọng kêu lên, làm ơn buông tôi ra được không? Lúc này Lý Sơ Ảnh và Trần Thi Mạn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Ngay cả phản ứng nhạy cảm do Triệu Lâm cọ sát vừa rồi cũng dâng lên như lũ lụt. Anh, Trần Thi Mạn cho rằng mình đã bị lợi dụng. Khuôn mặt đỏ bừng kia vừa có chút tức giận vừa có chút xấu hổ. Lý Sơ Ảnh thì khác. Cô đỏ từ mặt tới tay. Toàn thân đều có vẻ như uống say. Cô trốn sau lưng Trần Thi Mạn. Gót chân cũng hơi nhũn ra. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn cô tiếp xúc gần gũi như vậy với một chàng trai. Đặc biệt là nơi nhạy cảm vừa rồi vô tình bị chạm vào. Thật sự giống như bị điện giật. Cho nên ánh mắt của Lý Sơ Ảnh lúc này có chút mê ly, quyến rũ và hoảng loạn. Chị hai à, do hai người ôm chặt tôi không chịu buông ra được chưa? Chúng ta nói lý lẽ chút đi. Triệu Lâm vội vàng giải thích. Nếu việc này không được giải thích rõ ràng thì không phải anh sẽ trở thành một tên đê ê xồm sao? Tuy nhiên, vừa rồi thật sự rất to và mềm. Được, được. Lý Sơ Ảnh đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, cố gắng làm chính mình tỉnh táo lại. Cô nói, chúng ta giải quyết việc quan trọng trước đi. Việc quan trọng gì? Triệu Lâm vừa hỏi xong, khi nhìn thấy toàn thân Lý Sơ Ảnh nóng bừng, khóe miệng không khỏi co giật. Đến mức này sao? Không phải anh chỉ chạm nhẹ vào cô một chút thôi sao? Tại sao cô lại như vậy? Tuy nhiên, lúc này Lý Sơ Ảnh mang lại một cảm giác rất khác. Khuôn mặt của một thiên thần, dáng người của một ma nữ, phối hợp với đôi mắt quyến rũ và mê ly xen lẫn sự hoảng loạn kia, thật sự làm rung động lòng người. Người đó có thể chống lại sự cám dỗ như vậy sao? Triệu Lâm không khỏi nuốt nước bọt. Anh đành phải quay mặt đi chỗ khác để làm phân tán sự chú ý của mình. Người đàn ông đầu chọc đó, tôi nhớ rõ, là phó viện trưởng Trình của anh phải không? Lý Sơ Ảnh nhìn người đàn ông trung niên đầu chọc cách đó 10 mét đang bị Vương Diệu Thăng, Vương Vũ và Lăng Nhạn Nam vây quanh. Đúng vậy, cô đang muốn kế công giúp tôi sao? Triệu Lâm hỏi, đúng vậy, dù sao anh đã cứu Diệu Diệu. Lý Sơ Ảnh cổ bình tĩnh lại, cô cũng không dám nhìn Triệu Lâm. Vậy phiền cô nói giúp tôi vài lời tốt đẹp trước mặt phó viện trưởng Trình. Triệu Lâm khấn, cầu, bây giờ anh đang bị kẻ xấu hãm hại, bị ép đến khoa điều dưỡng. Nếu không phải có Lăng Nhạn Nam che chở, có lẽ anh đã thu dọn đồ đạc rời đi từ lâu rồi. Nhưng nếu bây giờ anh được người nhà bệnh nhân đến cảm ơn vì đã cứu mạng và giúp đỡ người bị thương, có lẽ anh còn có thể lật ngược tình thế và được chuyển trở về. Hơn nữa, bây giờ Triệu Lâm không còn theo đuổi chức vụ trong bệnh viện nữa. Mà anh muốn tranh thủ. Anh rất muốn ở lại. Chắc chắn không được để bị đuổi đi bởi những thủ đoạn bẩn thỉu của hai bố con nhà họ Vương. Bác sĩ chẳng phải nên thờ ơ với danh lợi sao? Trần Thi Mạn cau mày. Cô ấy không thực sự thích loại thực dụng này. Triệu Lâm lười nói lời vô nghĩa với loại người không hiếu chuyện này. Tôi sẽ làm. Anh đừng lo lắng, Lý Sơ Ảnh hứa hẹn. Chuyện quân sự, lúc này, phó viện trưởng Trình nhìn thấy Lý Sơ Ảnh đang đi ra. Ông ta giơ tay ra hiệu ngăn chặn cuộc tranh chấp giữa Vương Diệu Thăng và Lăng Nhạn Nam. Rồi dẫn họ về phía cửa. Cô Lý, có phải bệnh viện chúng tôi vừa làm điều gì đó khiến cô không hài lòng phải không? Phó viện trưởng Trình đi tới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc vừa rồi hai bố con Vong Diệu Thăng đã trực tiếp bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Phó viện trưởng Trình, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Lý Sơ Ảnh nói, được. Phó viện trưởng Trình trực tiếp đồng ý, bốn người Triệu Lâm, Lăng Nhạn Nam, Vương Diệu Thăng và Vương Vũ đột nhiên xung đột với nhau. Bầu không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng. Lăng Nhạn Nam đi thẳng vào vấn đề. Vương Vũ, vừa rồi cậu vẫn luôn nói Triệu Lâm đã sao chép báo cáo lâm sàng của cậu phải không? Đúng vậy, Vương Vũ tự tin nói. Triệu Lâm ngay lập tức nổi giận, vừa định trả lời. Lăng Nhạn Nam lại hỏi, vậy cậu có chứng cứ gì không? Chứng cứ gì? Vương Vũ giật mình, khi làm báo cáo lâm sàng, ít nhất phải thu thập một số dữ liệu. Anh có bản sao lưu của những dữ liệu này không? Lăng Nhạn Nam nói chúng vào điểm mấu chốt. Sắc mặt Vương Vũ đỏ lên, không khỏi cứng đờ. Khi Lăng Nhạn Nam nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta, cô ấy đột nhiên cảm thấy yên tâm. Vương Diệu Thăng thầm cau mày, vẻ mặt có chút không vui. Có ý, Vương Vũ trầm ngâm hồi lâu mới cứng cố đáp lại một chữ như vậy. Vậy mời cậu đưa ra chứng cứ. Lăng Nhạn Nam cứ truy hỏi không ngừng. Triệu Lâm ở bên cạnh theo dõi cảm thấy rất hả dạ. Bác sĩ Lăng, tôi nhớ cô cũng đâu phải là giáo viên hướng dẫn của Vương Vũ đúng không? Vương Diệu Thăng đột nhiên ngắt lời. Lăng Nhạn Nam tỏ vẻ khó hiểu. Sau đó Vương Diệu Thăng lại nói, nếu cô không phải là giáo viên hướng dẫn của Vương Vũ, tại sao nó lại phải cho cô xem bằng chứng? Nếu báo cáo của Vương Vũ rổng hệt với báo cáo của Triệu Lâm, thì đương nhiên là cả hai bên đều phải đưa ra bằng chứng để xem ai sao chép ai. Lăng Nhạn Nam dường như đã đoán trước được những gì ông ta sẽ nói. Bằng chứng thì không thể giả tạo được sao? Vương Diệu Thăng lạnh lùng hỏi. Sau đó nói, báo cáo của Vương Vũ nộp sớm hơn Triệu Lâm một ngày. Hơn nữa, còn chưa có kết luận chính thức là ai sao chép ai sao. Tôi không đồng ý với kết luận này, bởi vì Vương Vũ là con của ông, chủ nhiệm Vương, theo nội quy, thì khi xử lý chuyện này phải tránh mặt người thân. Ông có làm không? Lăng Nhạn Nam không chịu nhượng bộ. Đương nhiên, Vương Diệu Thăng bị đối phương ép hỏi nên đã có chút tức giận. Tôi không nghĩ vậy, rõ ràng là có vấn đề trong quá trình xử lý chuyện này. Lăng Nhạn Nam đang định làm tới cùng. Có vấn đề, vậy cô viết phản hồi về vấn đề cho tôi đi. Khi nào có thời gian tôi sẽ cho cô câu trả lời. Vương Diệu Thăng đơn giản cũng mặc kệ. Chủ nhiệm Vương, câu này của ông là có ý gì? Vẻ mặt của Lăng Nhạn Nam thay đổi. Đã sắp đến lúc đánh giá tốt nghiệp của thực tập sinh. Nếu không nhanh chóng chuyến Triệu Lâm ra khỏi khoa điều dưỡng, vậy anh nhất định sẽ bị loại. Sau khi nghe những lời của Vương Diệu Thăng, Triệu Lâm sôi máu lên, nắm chặt tay, cố gắng giữ lý trí. Có ý gì? Lăng Nhạn Nam, tôi khuyên cô đừng bận tâm đến chuyện riêng của người khác. Vương Diệu Thăng cười chế nhạo. Ông, Lăng Nhạn Nam đang định nói thì đó thì nhìn thấy Phó Viện Trưởng Trình, Lý Sơ Ảnh và Trần Thi Mạn quay lại. Cô ấy đành phải kìm lại lời nói của mình. Triệu Lâm nhìn Lý Sơ Ảnh, không đợi anh kịp nhìn kỹ, anh đã nhìn thấy Phó Viện Trưởng Trình bước tới, vỗ vai anh trước mặt mọi người và nói, Tiếu Triệu, lần này cậu thực sự đã có lập công lớn lớn. Nếu không, e rằng cô hai nhà họ Lý sẽ không thể nhanh chóng được chữa trị như vậy đâu. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lăng Nhạn Nam lập tức vui vẻ. Sắc mặt của hai bố con Vương Diệu Thăng và Vương Vũ đột nhiên thay đổi. Trong mắt Vương Diệu Thăng không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Cách chương.